Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 60, tham dự hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ảnh Quân nhìn thấy cô cắn chặt răng ấm ức. Anh biết mình đã làm sai với hành động của mình. Anh ta nhanh chóng trường đến cô để ôm lấy cô dỗ dành. Thế nhưng anh lại bị cô dùng tay đẩy ra. Tất nhiên anh không để cô tủi thân. Vẫn tiếp tục cố gắng ôm lấy cô bằng được. Đến khi Cố Hạ Phi không quan tâm nữa vì đã thấm mệt nên mới để anh ta ôm vào lòng. Cái ôm anh ôm lấy cô vô cùng ấm áp. Đột nhiên cô lại chợt nhớ lần đầu tiên năm đó anh ôm lấy cô trong lúc say. Nhưng lại ấm áp vô cùng giống hệt cái ôm như hiện tại lúc này. Thật lâu sau chờ cô bình tĩnh lại, Cố Hạ Phi mới nhỏ giọng nói bảo anh đưa mình về nhà. Anh nghe vậy liền làm theo lời cô đưa cô về. Về đến nhà chung cư cao cấp của cô mới lấy lại bình tĩnh bước xuống. Nhưng dù vậy vẫn tỏ vẻ lịch sự chào anh một tiếng. Diệp Tổng, cảm ơn anh đưa tôi về. Anh về an toàn. Nói xong cô liền quay đi dứt khoát. Diệp Ảnh Quân trên xe muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được. Anh không muốn xa cô một chút nào. Anh muốn ôm chặt lấy cô. Cảm giác cả hai ở cùng nhau một chỗ ấm áp. Thất vọng nhìn phía sau khi cô đang đi dần xa anh. Mà tim của anh đau nhói đập rất nhanh. Anh ta như thường lệ cứ đậu xe dưới nhà cô nhìn căn nhà của cô thật lâu. Sau đó mới chịu rời đi. Sáng hôm sau nhà họ Diệp vẫn bình thường. Mặc dù hôm nay là ngày hôn lễ của Chu Huệ Di và Diệp Ảnh Quân. Họ không quan tâm đến hôn lễ của cô ta và anh. Và Diệp Ảnh Quân cũng vậy vẫn bình thường đến nhà chính chơi với bé con. Diệp Ảnh Quân đang chơi với bé con. Thì trợ lý của anh đến gần nói. Diệp Tổng, sắp đến giờ hôn lễ rồi ạ. Phu nhân đã ở khách sạn chuẩn bị làm lễ từ sáng sớm. Anh ta nghe xong liền gật đầu. Sau đó còn kêu bảo mẫu đưa bé con đi thay quần áo. Còn mình cũng đi chuẩn bị mặc lễ phục màu đen chú rể. Đang chuẩn bị làm tóc. Anh còn nói với trợ lý của mình đã chuẩn bị hết giấy tờ chưa? Thì thư ký của anh cũng gật đầu xem như đã xong xuôi toàn bộ. Còn Chu Huệ Di cô ta đã đi từ sớm vì háo hức. Sở dĩ cô ta đi một mình là vì cô ta muốn trước khi làm lễ cô dâu sẽ không gặp chú rể. Nên cô ta mới nhanh chóng đến khách sạn. Anh ngồi trên xe để đến hôn lễ. Trong đầu anh không ngừng suy nghĩ đến Cố Hạ Phi. Anh ta mong cô hôm nay sẽ không đến buổi tiệc. Ở Trương Thị lúc này, Trương Minh Thành đang được cô chọn cho một bộ âu phục rất quý nam tính màu xám kèm theo áo di lê bên trong cho anh. Để anh đến buổi hôn lễ của Diệp Ảnh Quân. Bộ âu phục cô chọn cho anh. Anh đều rất hài lòng với cách thẩm mỹ của cô. Sau đó anh trước khi thay âu phục, anh liền nhìn cô mỉm cười nói. Em là thư ký của tôi. Hôm nay đi cùng tôi đi. Và hãy mau thay một bộ váy lộng lẫy đi nào. Cố Hạ Phi nghe anh ta nói. Cô liền lắc đầu từ chối. Và lời từ chối này không phải một lần. Cô đã nhiều lần nói với anh là cô sẽ không đi. Lúc này Trương Minh Thành bất lực với tính cách cứng đầu của cô. Anh ta ngay lập tức gọi cho Trương Nhã Tịnh. Rất nhanh Trương Nhã Tịnh đã đến. Cùng với một dàn váy lộng lẫy do cô thiết kế là mẫu đầu tiên chỉ được một cái. Trương Nhã Tịnh nhìn cô nở nụ cười nói. Phi Phi, diện đồ đi tham gia hôn lễ chồng cũ nào. Cố Hạ Phi nhìn Trương Nhã Tịnh cau mày thở dài nói. A Tịnh, cậu đừng theo chủ tịch nữa được không? Mình đã nói là không đi rồi kìa mà. Phi Phi, đừng giận mình nhé. Trương Nhã Tịnh sau đó gương mặt trở nên cười gian tà. Sau đó hất mặt ra lệnh cho các nhân viên đưa cô đi. Cố Hạ Phi bị các cô đưa đi. Mà cảm thấy bất lực vô cùng. Cô không hề phản kháng vì cô biết một khi Trương Nhã Tịnh muốn là không ai có thể thay đổi lời nói. Nên cứ vùng vẫy cũng vô ích. Một lúc sau Trương Minh Thành thay âu phục và được làm tóc xong xuôi trước cô. Nên anh ta ngồi chờ đợi khi cô xong. Cố Hạ Phi cũng lần từ bên trong bước ra cùng với bộ váy màu xám cùng tông màu một bộ với Trương Minh Thành. Anh nhìn vào cô vô cùng lộng lẫy rất đẹp. Ngay cả Trương Nhã Tịnh cũng mặc một bộ váy rất xinh đẹp. Cùng theo cả hai đi đến buổi hôn lễ. Lúc này Trương Minh Thành nhìn cô say đắm. Anh liền đưa tay ra vừa mỉm cười vừa nói. Phi Phi, em rất đẹp. Cố Hạ Phi ngay lập tức ngượng. Sau đó bên cô nhanh chóng đi đến buổi hôn lễ. Cố Hạ Phi ngồi trên xe lúc này có cảm xúc rất lạ. Cô liền nực cười khinh bản thân mình. Vì cô không ngờ mình lại đi tham dự hôn lễ của chồng cũ. Cách chương.